Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1279, có người ăn trộm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ, đây là vợ tôi, tên là Dương Tuyết Mai, đây là bà chủ của anh, cũng là vợ của đoàn trưởng Lục, em cứ gọi là chị dâu là được rồi. Chào chị dâu ạ, Thẩm Nghiên, thực ra tuổi của cô cũng không lớn lắm, nhưng bị gọi như vậy, Thẩm Nghiên cảm thấy mình bỗng nhiên già đi. Hì hì, chào cô, sao cô không mang đồ về nhà trước? Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên nhìn gia đình mấy người này. Chỉ riêng con trai đã có đến 3 đứa, ăn mặc cũng khá gọn gàng, lúc này đang rụt rè nhìn xung quanh với vẻ mặt khao khát. Dù sao đối với những đứa trẻ bình thường mà nói, nơi này là nơi mà trước đây chúng chưa từng được thấy. Vợ tôi nói không muốn làm phiền chị quá, nên tôi mới dẫn cô ấy đến đây trước. Bọn trẻ đang chơi ở ngoài cửa, lát nữa tôi tan làm sẽ cùng họ về. Vậy cũng được, Thẩm Nghiên gật đầu, cũng không phản đối. Cô biết hai người họ ngại làm phiền cô, cũng không tiện rời khỏi vị trí làm việc quá lâu. Hai vợ chồng này đều là người thật thà, Thẩm Nghiên cũng không nói gì thêm, chỉ theo bản năng lấy trong túi ra một nắm kẹo, đưa cho mấy đứa trẻ. Nào, cô cho các cháu kẹo này, các cháu ngồi bên cạnh giúp cô trông coi cửa hàng được không? Mấy đứa trẻ đều rất rụt rè, nhưng trong mắt đều là vẻ khao khát, chỉ là bố mẹ chưa cho phép nên chúng không dám nhận. Diệu Diệu thần kỳ xem ra bố mẹ chúng đã dạy dỗ chúng rất tốt. Ăn đi, đừng quên cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô ạ. Lúc này, mấy đứa trẻ mới nhận lấy kẹo, ngọt ngào nói với vẻ ngại ngùng. Thẩm Nghiên thấy rất vui. Đúng lúc này, Tuế Tuế cũng đến. Tuy còn nhỏ, nhưng con bé lại kéo mấy đứa trẻ kia ngồi sang một bên, bảo chúng giúp trông coi cửa hàng. Xem có ai ăn trộm đồ không đấy nhé. Tuế Tuế biết trong cửa hàng thường xuyên có người ăn trộm đồ. Vì vậy mỗi lần đến đây, con bé đều ngồi im một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào mọi người trong cửa hàng. Nếu có người ăn trộm đồ thì chắc chắn không thể thoát khỏi tầm ngắm của con bé. Mấy đứa trẻ vừa ăn kẹo, vừa muốn giúp đỡ người lớn làm việc, nghe thấy Tuế Tuế nói vậy, chúng liền nghiêm túc nhìn xung quanh, cố gắng soi từng vị khách đi qua. Không ngờ, chúng thật sự phát hiện ra có người định ăn trộm đồ. Con trai lớn của Lý Vệ Quốc tên là Lý Hoành. Năm nay 7 tuổi, là anh cả trong đám trẻ này. Lúc này, cậu bé nhìn thấy có một người lén lút giấu một tấm thẻ vào túi, rồi định lặng lẽ rời đi. Thấy vậy, Lý Hoành lập tức đuổi theo. Bà đừng đi, bà ăn trộm đồ. Giọng nói của đứa trẻ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này trong cửa hàng vẫn còn khá đông khách, mọi người đều nhìn về phía này. Chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng con trai, Lý Vệ Quốc lập tức chạy đến. Thấy con trai đang kéo một người phụ nữ, miệng còn hô ăn trộm, anh không khỏi cau mày. Có chuyện gì vậy, bố, bà này ăn trộm thẻ, ở trong túi bà ta này. Này, nhóc con, cháu nói gì vậy? Tôi thường xuyên đến đây mua đồ, sao tôi lại ăn trộm đồ của các người được? Cách chương.